Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, ngoại môn tiểu bỉ bắt đầu. Tiểu tử, người mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, ngay cả lão phu ngươi cũng dám đánh. Lưu trưởng lão gầm thét lên, ai nha, Thanh Vân sư huynh, người thế nào, ngay cả lưu trưởng lão ngươi cũng dám đánh. Người thấy rõ ràng, đây chính là lưu trưởng lão. Vương thần thanh âm vang lên. Ta người ngươi, Cố Thanh Vân vội vàng khoát tay. Lắp bắp, nói không nên lời một câu cả nói. Lưu trưởng lão căn bản không cho hắn giải thích thời gian. Phất ống tay áo một cái, liền đem Cố Thanh Vân ném ra ngoài cửa. Cái sau thân thể rơi vào cổng, lập tức ngất đi. Lưu trưởng lão, cái kia, Thanh Vân sư huynh chính là đầu óc có chút mau bệnh. Hy vọng trưởng lão không muốn chấp nhặt với hắn. Vương thần đi ra phía trước, mở miệng nói ra, là tiểu tử ngươi, yên tâm đi, lão phu cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Đúng, tiểu tử ngươi song song phong linh tháp, còn chưa cút trứng, đợi ở chỗ này làm gì? Lưu trưởng lão thấy một lần vương thần, sắc mặt hòa hoãn không ít, đệ tử cảm thấy phong linh tháp đối đệ tử tu hành có lợi thật lớn. Đang còn muốn xong, vương thần mở miệng nói ra, vị sư đệ này, người trước hết mời, mấy cái xếp hàng đệ tử cũ như tránh né ôn thần. Nhao nhao cho vương thần thoái vị, để hắn hàng trước nhất, tiểu tử này hố lên người đến một bộ, mấy người sợ như sợ cọp, đa tạ mấy vị sư huynh. Vương thần ôm quyền, không cần, không cần, mấy cái đệ tử cũ liên tục khoát tay. Lưu trưởng lão kinh ngạc nhìn một chút mấy người, không biết mấy cái này đệ tử cũ làm sao như thế sợ vương thần. Lập tức nói ra, đây coi là tiểu tử ngươi nói đúng, không đến vượt quan đích xác rất ít người có liên tiếp vượt quan. Dù sao đi vào người đều muốn bị giết chết, mặc dù là giả, nhưng là cũng đủ khó chịu mấy ngày. Vương thần gật đầu, lưu trưởng lão nói rất đúng, bất quá đệ tử không sợ. Chúng ta võ giả cùng thiên địa tranh phong, há có thể sinh lòng e ngại. Nói hay lắm, lưu trưởng lão có chút ngậm thủ. Nói ra, đã như vậy, đem ngươi đệ tử lệnh bài lấy ra đi. Lần này nhưng là muốn thu 1000 điểm công lao. Đa tạ lưu trưởng lão. Vương thần nộp điểm công lao, ôm quyền quay người. Vương thần, ngươi làm sao còn có sông phong linh tháp? Thượng quan Uyển Nhi đi tới, giật mình hỏi. Vương thần cười khẽ, nói ra, hiện tại sông phong linh tháp với ta mà nói có rất lớn chỗ tốt. Nói ngươi cũng không hiểu, đối ngươi còn muốn hay không sông? Thượng quan Uyển Nhi vội vàng lắc đầu, quỷ mới muốn sông đâu. Ta cũng không muốn tại bị giết chết một lần, chính ngươi chậm rãi sông đi. Ta đi về trước, tốt, gặp lại. Vương thần quay người đi lên lầu 2. Không có thượng quan Uyển Nhi cái này vướng víu, vương thần qua năm quan chém 6 tướng, thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện tại tầng thứ 7 phong linh tháp. Đại chiến lần nữa, sau nửa canh giờ, vương thần bị truyền tống ra, hắn đi đến trước quầy. Lưu trưởng lão, đệ tử còn muốn đang xong. Cái gì? Lưu trưởng lão hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này xem, ý chí lực cũng không tệ. Hắn nói ra, tùy ngươi vậy, dù sao tiểu tử ngươi có là điểm công lao. Hắc hắc, đa tạ lưu trưởng lão. Vương thần thu hồi đệ tử lệnh bài, lần nữa leo lên lầu 2. Lưu trưởng lão, đệ tử còn muốn đăng sông thời gian 1 ngày. Vương thần đều phong linh tháp đang điên cuồng ma luyện mình. Hắn cảm giác thể nội cấm chế đang chậm rãi làm hao mòn rơi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại có hiệu quả. 1 ngày này thời gian, vương thần xông 10 lần phong linh tháp. Lưu trưởng lão lần lượt trợn mắt hốc mồm, cuối cùng đều quen thuộc. Sáng sớm hôm sau, vương thần đúng giờ xuất hiện tại phong linh tháp. Hắc hắc, lưu trưởng lão, đệ tử lại tới. Vương thần cười tủm tỉm đi tới, không nói hai lời, lấy trước ra một chuyến bách hoa tửu. Lưu trưởng lão cười ha ha, tiếp nhận bách hoa tửu, đối vương thần nháy mắt ra dấu, nói ra, tiểu tử ngươi, thật bên trên đạo, Bất quá lão phu cũng không bạch bạch chiếm ngươi tiện nghi. Chỉ cần tiểu tử ngươi mỗi ngày có thể xông 10 lần phong linh tháp. Lão phu duy nhất một lần thu ngươi 5.000 điểm công lao. Thế nào? Một vò bách hoa tử mới 1.000 điểm công lao. Lưu trưởng lão một lần liền cho hắn miễn đi 5.000 điểm công lao. Vương thần ngược lại kiếm lời 4.000 điểm công lao. Mặc dù hắn là thổ hào, nhưng thịt mũi cũng là thịt không phải. Ha ha, đệ tử đa tạ lưu trưởng lão. Vương thần ôm quyền, hắn móc ra đệ tử lệnh bài. Duy nhất một lần nộp 5.000 điểm công lao. Sau đó thời gian, vương thần ngoại trừ rút ra một chút thời gian luyện đan bên ngoài. Mỗi ngày chuyện gì đều không làm. Trong phong linh tháp điên cuồng ma luyện bản thân. Cấm chế một chút xíu bị làm hao mòn rơi. Một ngày, hai ngày, năm ngày, tám ngày theo cấm chế bị một chút xíu bị phá ra. Vương thần càng thêm bất phàm. Toàn thân kim sắc quang mang càng thêm nồng đậm. Hắn có dự cảm, một khi hắn đột phá cấm chế, hắn sẽ thuế biến, là sinh mệnh cấp độ tiến hóa. Tiểu tử, ngày mai ngươi cũng không cần tới. Lưu trưởng lão gọi lại sắp rời đi vương thần. Nói với hắn, vì cái gì? Vương thần gãi gãi đầu. Không rõ lưu trưởng lão là có ý gì. Hắn nhanh đột phá cấm chế. Cũng không muốn từ bỏ sông phong linh tháp. Ha ha, ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không vượt quan sông choáng váng. Ngày mai sẽ là ngoại môn tiểu bỉ. Làm sao? Ngươi không có ý định tham gia sao? Lưu trưởng lão đứng dậy, duỗi lưng một cái, mở miệng nói ra. À, thật sao? Nhanh như vậy? Vương thần sững sờ, chỉ chớp mắt mình đến Thanh Huyền Tông đều 3 tháng. Hắn sờ mũi một cái. Nếu không phải lưu trưởng lão nhắc nhở, ta thật đem quên đi. Tiểu tử, ngoại môn tiểu bỉ về sau. Tiểu tử ngươi nhất định nhất phi trùng thiên. Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Dưỡng đủ tinh thần. Lưu trưởng lão cười ha hả, phất phất tay. Lưu trưởng lão mặc dù cả ngày uống rượu đi ngủ, nhưng mà cái gì sự tình đầu chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Linh hải cảnh giới cường giả, quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Vương thần quái dị nhìn thoáng qua lại muốn ngủ cảm giác lưu trưởng lão. Cáo từ rời đi. Sáng sớm hôm sau, vương thần truyền tấn thạch liền vang lên. Vương thần, mở cửa. Ta là Yên Nhiên, ta tại ngươi cổng. Hôm nay là ngoại môn đệ tử tiểu bỉ. Chúng ta cùng đi diễn võ trường. Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp xuất hiện phía trên truyền tấn thạch. Nàng nói, chờ một chút. Vương thần bóp truyền tấn thạch, mở ra cửa sân, chỉ gặp Yên Nhiên, Tôn Thượng Hương cùng Lăng Tiết Nhạn tam nữ thanh tú động lòng người đứng tại mình cổng. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì các loại đan dược sung túc, tam nữ thực lực đều tăng trưởng nhanh vô cùng. Mấy người tu vi đều đến thối cốt 8 tầng cảnh giới. Người cái tên này, cũng không biết cả ngày đang bận cái gì. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Yên Nhiên chu miệng nhỏ phàn nàn nói. Vương thần gãi gãi đầu. Từ khi hắn tới Thanh Huyền Tông, cũng rất ít cùng Yên Nhiên các nàng cùng một chỗ. Địa phương của hắn đi đều tương đối nguy hiểm, không thích hợp mấy người. Cười nói, ha ha, Yên Nhiên, gần nhất ta đang xông phong linh tháp. Phong linh tháp là ma luyện nhục thân nơi tốt. Chờ các ngươi đến thối cốt 9 tầng cũng đi xông sáo đi. Đối các ngươi gần nhất đang làm gì? Yên Nhiên chúng nữ gật đầu. Phong linh tháp các nàng nên cũng biết. Tôn Thượng Hương nói ra. Còn có thể làm gì? Có ngươi đan dược. Chúng ta mấy cái tu vi từ từ thẳng dài. Cũng chỉ có chút nhàm chán. Muốn làm chút những cái nhiệm vụ khác. Ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Yên Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhạn cũng đi theo gật gật đầu. Xem ra các nàng cũng loại suy nghĩ này. Vương thần gật đầu. Cũng cảm thấy Tôn Thượng Hương nói có đạo lý. Mở miệng nói, chờ một chút đi, hiện tại các ngươi tu vi quá thấp, đi ra ngoài lịch luyện còn có chút nguy hiểm, chờ các ngươi đến thối cốt 9 tầng về sau đi. Về phần đan dược tiêu thụ, các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi, có thể duy nhất một lần thêm ra bán một chút, sau đó đi lịch luyện. Ta còn là câu nói kia, đem trọng tâm phóng tới chính các ngươi trên việc tu luyện. Cái này còn tạm được. Tôn Thượng Hương lườm hắn một cái. Tốt, chớ ngẩn ra đó. Chúng ta vẫn là đi diễn võ trường đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lăng Tuyết Nhạn đứng ra thúc giục nói. Tốt, Vương Thần gật đầu. Bốn người hướng diễn võ trường phương hướng chạy đi. Trên đường đi, nhóm lớn đệ tử hướng diễn võ trường phương hướng đi đến. Đối với ngoại môn đệ tử tới nói, mỗi năm một lần ngoại môn tiểu bỉ là phi thường náo nhiệt. Lúc này, một chút bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử cũng đều sẽ trở về. Cái gọi là ngoại môn tiểu bỉ, chính là tất cả ngoại môn đệ tử đều muốn tham gia tỉ thí. Ngoại trừ ngoại môn tiểu bỉ bên ngoài, còn có nội môn thi đấu. Thi đấu chính là nội môn đệ tử tỉ thí. Nghe nói đây mới thực sự là Thanh Huyền Tông thịnh hội. Nghe nói nội môn thi đấu thời điểm tông chủ đều sẽ xuất hiện. Rất nhanh mấy người liền đi tới trên diễn võ trường. Lúc này diễn võ trường đã người đông nghìn nghịt. Diễn võ trường rất lớn. Dù cho tất cả ngoại môn đệ tử đều tới, cũng có thể sẽ không cảm thấy chen chúc. Vương Thần, chúng ta qua bên kia đi. Ta Hoàng Huynh bọn hắn đều ở bên kia. Yến Yên Nhiên dùng tay chỉ một cái phương hướng, mở miệng nói ra. Vương Thần dương mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một nhóm nhỏ người. Chính là Đại Yên Vương triều đệ tử. Hắn gật gật đầu. Tốt, đi thôi. Chúng ta quá khứ. Vương Sư Huynh, Vương Thần, Yên Phi Hồng cùng một đám Đại Yên Vương triều đệ tử nhìn thấy Vương Thần, nhao nhao tới chào hỏi. Vương Thần hướng bọn họ gật gật đầu, mỉm cười nói ra. Ha ha, xem ra tất cả mọi người đến đông đủ. Ngỗng trời vương triều đệ tử đối Vương Thần vô cùng tôn kính. Cái sau không riêng thực lực cường đại, làm người bình thản không có vẻ kiêu ngạo gì. Đặc biệt là Vương Thần đan dược, đều lấy một cái cực thấp giá cả bán ra cho bọn hắn. Cứ như vậy bọn hắn thực lực tăng trưởng rất nhanh. Trong lòng đối với hắn càng phi thường cảm kích. Kia là Vương Sư Huynh, đây chính là chúng ta ngoại môn đệ tử. Mỗi năm một lần náo nhiệt nhất thời điểm, chúng ta sao có thể vắng mặt nha. Nói chuyện chính là Lăng Liệt. Trong khoảng thời gian này tiến bộ của hắn cũng không nhỏ. Đã là thối cốt 7 tầng võ giả. Vương Thần cười nói, cái kia ngược lại là, mọi người chúng ta có thể gom lại cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Đúng, tông môn tiểu bỉ cụ thể làm sao tỉ thí. Ngoại môn đệ tử có hết mấy vạn người. Nếu là từng cái tỉ thí, không biết muốn tới bao giờ. Cái này không rõ lắm. Nghe nói hàng năm quy tắc đều không quá đồng dạng. Cụ thể còn phải xem ba vị trưởng lão ý tứ. Yên Phi Hồng mở miệng nói ra. Yên Phi Hồng nói ba vị trưởng lão chính là ngoại môn chân chính người chủ sự. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão. Ba vị trưởng lão rất ít trước mặt người khác xuất hiện. Chỉ có ngoại môn tiểu bỉ thời điểm mới có thể hiện thân. Đấu vòng loại có khả năng sẽ là tiểu tổ thi đấu. Phía sau liền không nói được rồi. Lâm Mộ Vũ suy đoán nói. Vương Thần nhìn thoáng qua Lâm Mộ Vũ. Nàng lại là tất cả Đại Yên Vương triều đệ tử bên trong tu vi cao nhất, thối cốt 9 tầng. Chỉ có Dương Gia Linh thể Dương Uy Long giống như hắn. Giống Trương Đăng, Chu Kỳ, Yên Phi Hồng, Trương Kiếm Lăng, những người này đều là thối cốt 7 tầng. Còn lại một số người đều là thối cốt 5 tầng, 6 tầng. Yến Yên Nhiên tam nữ là bởi vì Vương Thần đại lượng đan dược ủng hộ mới thối cốt 8 tầng. Xem ra linh thể chính là không giống bình thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.